Chương 71. Một đêm trôi qua rất nhanh, đêm này gió êm sóng lặng, mà sát vách cũng không có phát sinh âm thanh ngượng ngùng gì nữa. Sáng sớm, Trình Mộ Diên rời giường, nhìn khí trời bên ngoài mặt trời chói chang, tâm tình tự hồ cũng theo đó tốt hơn một chút. Nhưng nhớ nhung đối với Sở Phi Ca là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mộ Diên, dậy rồi sao? Nên xuất phát thôi. Bên ngoài là giọng nói của Lạc Lam Linh. Trình Mộ Diên đáp một tiếng, liền cầm bao quần áo của mình đi xuống lầu. Nữ tử mặc áo đen kia cùng Lạc Lam Linh đã sớm ngồi ở trước bàn chờ đợi mình. Trên mặt bàn bày ba chén cháo cùng một ít thức ăn thanh đạm. Ba người thuận miệng ăn một chút, sau đó liền rời khỏi nhà trọ, xuất phát tới Phú Quý Thôn. Dọc theo đường đi, các nàng một bên chạy, một bên hướng về người qua đường, hỏi dò tin tức liên quan tới ôn dịch lần này ở Phú Quý Thôn. Nhưng mà những người thành Tô Châu này lại như là hẹn ước cẩn thận với nhau vậy. Mỗi khi Trình Mộ Diên các nàng hỏi đề tài liên quan tới Phú Quý Thôn, hoặc là ôn dịch thì vẻ mặt đều lộ ra mấy phần kinh hoảng. Sau đó lợi dụng cái gì cũng không biết, mà vội vàng rời đi. Kết quả như thế hiển nhiên bất tận nhân ý. Đến sau đó, Trình Mộ Diên các nàng cũng không lên tiếng hỏi dò nữa, dù sao hỏi thế nào cũng sẽ không có một chút manh mối. Phú Quý Thôn vốn là tiểu thôn lạc dọc theo sông sát biên giới thành Tô Châu. Bởi vì dọc theo sông, vì lại đó đại thể người trong thôn sống bằng nghề bắt cá. Món ăn chính cũng là một ít loại cá. Nhưng mà ở một khoảng thời gian trước, lại bạo phát một trận ôn dịch không biết tên. Người nhiễm bệnh đầu tiên trong thôn là một người tên Lý Tráng làm nghề đánh cá, căn cứ vào hàng xóm xung quanh nói. Ngày ấy nhìn thấy Lý Tráng đánh cá khi trở về, sắc mặt liền không bình thường. Liên tiếp mấy ngày sau đó, cũng không thấy người nhà họ Lý từng ra khỏi gian nhà kia. Một ít thôn dân quan hệ tốt với Lý Gia lo lắng cả nhà bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Bên dẫn theo mấy người phá cửa nhà Lý Tráng, nhưng mà nhìn thấy lại là một màn là bọn họ không cách nào tin tưởng. Chỉ thấy Lý Tráng cùng thê tử của hắn, còn có lão mẫu đã qua tuổi 60, toàn bộ chết trong nhà. Da dẻ hiện ra màu xám đen, con mắt cũng trợn ngược lên, dáng dấp thật là dọa người. Tìm ngộ tác trong quan nhà để khám nghiệm tử thi, phát hiện trên người bọn họ cũng không có vết thương trí mệnh rõ ràng. Không có vết thương trí mệnh, nguyên nhân cái chết đều là nội tạng suy kiệt, mà bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân cái chết ly kỳ như vậy không thể nghi ngờ, làm cho dân tình thuần phát ở Phú Quý Thôn tạo thành một chút khủng hoảng. Bởi vì người của Lý Gia trong một đêm toàn bộ chết sạch, vì lẽ đó cũng chỉ có thể do mấy thôn dân phát hiện ra bọn họ thu xếp thi thể cả nhà ba người. Dựa theo quy củ mà nói, nguyên nhân tử vong không rõ như vậy, quả thật nên đưa đi hỏa táng. Nhưng mà những thôn dân kia, bởi vì sợ phiền phức mà không dùng một cái chiếu đem Lý Gia cái kia, tùy tiện bao lại, ném tới đỉnh núi. Nơi đó còn có một cái tên khác chính là Bãi Tha Ma. Nói trắng ra, cũng chính là chồng chất thi thể địa phương. Mà ở Lý Tráng này, một nhà ba người chết rồi mấy ngày, liền có càng ngày càng nhiều thôn dân cảm hóa lại kia ôn dịch. Công tử, nơi này chính là Phú Quý Thôn, có liên quan tới tin tức lần này. Ôn dịch này quả thật bá đạo vô cùng, bị nhiễm bệnh cũng sẽ không biết. Chỉ có thời điểm phát bệnh mới sẽ ý thức được mình sẽ nhiễm bệnh. Nhưng muốn cứu trị cũng đã không kịp nữa. Công tử thân phận cao quý, quả thật không đem mạo hiểm tiến vào Phú Quý Thôn này, không bằng vẫn do thuộc hạ. Không cần nhiều lời, ta đã đáp ứng phụ hoàng phải tra rõ việc này. Nhất định phải cho hắn một trả lời thỏa mãn chắc chắn. Ôn dịch này bạo phát quả thực rất quá dị, bây giờ đây là thời buổi rối loạn, khó bảo toàn sẽ không có người muốn mượn ôn dịch lần này làm mưu đồ lớn. Thân là người đại sở quốc, sao có thể bỏ mặc? Ngươi đi dặn dò một hồi 20 tên ám vệ đi theo, mang đồ đạc tốt, theo ta vào thôn. Vâng. Mắt thấy Sở Phi Ca cố ý muốn vào thôn, tên ám vệ kia cũng không nói thêm nữa, tìm đến 20 mấy người còn lại kia. Đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn tiến vào trong thôn. gió cuốn cát bụi vàng bay lên, đem bầu trời thổi đến mờ nhạt. Đoàn người Trình Mộ Diên đã đi tới Phú Quý Thôn. Nhưng mà thời gian một nén nhang đi qua, đừng nói là người, liền ngay cả một loài vật bé nhỏ sẽ thở dốc, còn sống cũng chưa thấy. Phát hiện như vậy quả thực khiến Lạc Lam Linh nhíu mày càng chặt. Bác thấy Phú Quý Thôn tiêu điều như vậy, hiển nhiên đã là thành tự thôn. Lam Linh, ngươi thấy thế nào? Trình Mộ Diên cau mày hỏi, nàng thực tại không thích khí tức nơi này, quá mức căng thẳng cùng ngột ngạt. Một dây thần kinh đều lại nghiêm trọng kéo căng, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ có một quái vật lao ra từ hai bên đường phố. Rất hiển nhiên, nơi này đã không còn bao nhiêu thôn dân khỏe mạnh. Việc cấp bách, hẳn là ở đây tìm ra nguyên nhân truyền nhiễm ôn dịch, tri luyện thành thuốc giải mới là thường sách. Nơi này nhìn dáng dấp cũng sẽ không có thôn dân sống sót. Chúng ta làm sao biết được nguyên nhân truyền nhiễm ở nơi nào? Theo ta biết, người nhiễm bệnh đầu tiên trong thôn này hẳn là họ Lý, tên là Tráng, làm nghề đánh cá. Hắn hẳn là ở ngày nào đó đánh cá trở về, sau đó nhiễm phải loại ôn dịch này. Như vậy có khả năng nhất chính là... Là con sông kia? Không sai, vấn đề nên liền xuất hiện ở trên con sông kia. Có một điểm lối thoát, ba người vội vàng đi đến con sông kia ở Phú Quý Thôn. Dọc theo đường đi, nhà gỗ hoàn toàn rách nát mục nát, đồ ăn hư thối, căn bản tìm không ra một điểm khí tức của người sống. Bỗng nhiên, đang lúc gấp rút lên đường thì thân thể Trình Mộ Diên cứng đờ. Nàng ra hiệu Lạc Lam Linh dừng bước, sau đó hướng về một căn nhà đi đến. Cửa lớn của căn nhà kia bị mở banh ra. Bên trong đen thùi, trống rỗng một mảnh, căn bản không nhìn thấy tình hình trong đó. Bỗng nhiên, tiếng khóc nỉ non trầm thấp từ bên trong truyền đến. Trình Mộ Diên móc hỏa chiếc tử bên hông ra, chiếu sáng bên trong gian nhà. Liền thấy một nữ hài nhìn qua chỉ khoảng 5-6 tuổi đang ngồi xổm trong góc kia. Mà tiểu cô nương kia nhìn thấy chính mình, càng là khóc lợi hại hơn. Mộ Diên, xảy ra chuyện gì? Lạc Lam Linh nhìn thấy dáng vẻ Trình Mộ Diên đứng ở cửa sững sờ, vội vàng chạy tới hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn thấy con người sống mà thôi. Trình Mộ Diên nhàn nhạt nói, nhưng lại đi lên trước ôm nữ hài có chút bận thiểu lên. Hai tử 5-6 tuổi vốn nên được phụ mẫu nâng vào trong ngực. Tuổi ngày thơ thật là vui sướng, nhưng mà một trận ôn dịch lại đánh mất hết thảy mộng đẹp dành cho nàng. Một hài tử nhỏ tuổi như vậy không còn phụ mẫu, bị vây chết ở trong thôn này, cái gì cũng không có. Trong lòng sẽ có một loại sợ sệt thế nào? Trình Mộ Diên có chút đau lòng ôm chặt tiểu nữ hài trong lòng, nên thừa nhận lúc mới vừa nhìn thấy hài tử này khóc thương tâm như vậy, trong lòng nàng lại nghĩ đến Sở Phi Ca. Nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt, lúc đó người kia cũng lớn cỡ tiểu hài tử này vậy. Một mình cô đơn ngồi ở trong góc chảy nước mắt. Sau khi nhìn đến mình, còn muốn mình giúp nàng tìm mẫu hậu. Nghĩ đến giá vẻ Sở Phi Ca ngay lúc đó, Trinh Mộ Duyên khẽ cười thành tiếng. Lúc thu được tầm mắt của Lạc Lam Linh tìm tòi nghiên cứu, mới phát hiện mình thất thố vội vàng che giấu sơ suất đi. Lam Linh, người tới xem một chút đứa nhỏ này có phải nhiễm loại ôn dịch kia không? E rằng này là người cuối cùng sống sót trong cái thôn này. Mộ Diên, người trước tiên đem nàng thả xuống đi, ta kiểm tra một chút nàng có nhiễm ôn dịch hay không. Nếu như nàng đã nhiễm phải, khó bảo toàn sẽ không truyền nhiễm cho ngươi. Trên Mộ Diên nghe theo Lạc Lam Linh đem nữ hài kia đặt xuống đất. Vào giờ phút này, hai tử này đã ngừng khóc, mà là dùng một loại ánh mắt chờ mong cùng khát vọng, nhìn chăm chăm mình cùng Lạc Lam Linh. Rất hiển nhiên các nàng đối với đứa bé này mà nói lại như là ánh sáng trong bóng tối. Ở lúc tuyệt vọng như vậy, người người luôn khát vọng sẽ có người lại đây cứu bọn họ, để bọn họ từ kề tự cái chết kéo trở về. Rất hiển nhiên, nữ hài này hẳn rất thông minh, nàng biết mình cùng Lạc Lam Linh có cái năng lực kia có thể cứu nàng. Hơn nữa không phải người xấu, vì lẽ đó cũng không có cần thiết lại khóc thêm. Lạc Lam Linh từ trong bao quần áo móc ra một bình thuốc cùng một bao ngân châm. Trinh Mộ Diên rõ ràng phát hiện, Thời điểm hai tử kia đang nhìn đến bình thuốc, vẫn là một mặt chờ mong, nhưng mà đang nhìn đến ngưng chăm sau đó sắc mặt trắng bệch. Nhắc tới cũng không sai. Nếu như tiểu hài tử bằng nàng, tự nhiên là sợ sệt những đồ vật sắc bén. Thiếu mùi mùi, ngươi không phải sợ, ta chỉ là muốn kiểm tra một chút ngươi có nhiễm phải ôn dịch hay không mà thôi. Ngươi trước tiên uống viên thuốc này vào, ta chỉ có thể dùng chăm lấy một ít máu của ngươi, cũng sẽ không đau lắm. Ngươi đừng sợ được không? Lạc Lam Linh nhẹ giọng nói với nữ hài đang sợ đến cả người run rẩy vì bị chăm, rất hiển nhiên. Giọng nói mềm mại này khiến nữ hài rất là thoải mái. Giải dụa một hồi, liền ngoan ngoãn đem tay nhỏ đưa tới, tùy ý Lạc Lam Linh dùng kim chăm nàng. Từ lúc Lạc Lam Linh móc bình thuốc ra thì trên bộ diên liền thông qua mùi phân biệt ra, thuốc kia chính là do nàng tự tay luyện chế. Vô số người giang hồ tha thiết ước mơ hỗn hương viên châu giải kỳ độc. Nhìn một bình thuốc đầy tràn kia, trên bộ diên quả thực kinh ngạc một hồi. Không nghĩ tới chuyến này Lạc Lam Linh lại chuẩn bị vẹn toàn, ngay cả thuốc này cũng đem theo nhiều như thế. Tiểu hài tử da thịt so với người trưởng thành non nớt hơn rất nhiều, chỉ một chăm đâm xuống thì có vài giọt máu đỏ tươi chảy ra. Lần này Lạc Lam Linh yên lòng liền thu thập xong đồ đạc, chuẩn bị mang theo tiểu nữ hài cùng nhau lên đường. Dù sao vào lúc này đem hài tử này một mình vứt ở đây rất là tàn nhẫn. Cho dù khiến các nàng cũng không biết phía trước sẽ có nguy hiểm gì, nhưng đồng thời hành động đều là không sai. Tiếp tục lên đường đi tới con sông kia ở Phú Quý Thôn. Trên mộ diên các nàng biết được tiểu cô nương này gọi là Doãn Khởi. Ở lúc nàng vừa ra đời thì phụ mẫu cũng không ở đó, hoàn toàn do gia đình nãi nãi nuôi nấng lớn lên. Nhưng mà ở trước đó vài ngày, hai lão nhân này cũng bởi vì nhiễm phải ôn dịch mà dồn dập từ thế. Tiểu tiểu Doãn Khởi không dám ở tại gian nhà có thi thể, sau đó liền thủy tiện tìm một nhà tương đối sạch sẽ trốn ở trong phòng, chừng mấy ngày cũng chưa có đi ra ngoài. Tiểu Khởi, muội có thể mang ta đi xem nguyên lai, người trong nhà muội nhìn sao? Đi tới nửa đường, Lạc Lam Linh như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói với Doãn Khởi. Hai tử kia đầu tiên lộ vẻ mặt hoảng sợ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Trình Mộ Di biết Lạc Lam Linh muốn đi xem thi thể gia gia nãi nãi ở trong nhà Doãn Khởi. Dù sao muốn tìm được căn nguyên ôn dịch, bắt tay làm từ trên người bị nhiễm bệnh là biện pháp không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, ba người hướng đi tới nhà của Doãn Khởi. Cũng may khoảng cách ở đây tới nhà nàng cũng không phải rất xa. Ba người lại là người tập võ, cứ trình cực nhanh, chỉ dùng thời gian không tới một chén trà thì đã đến nhà của Doãn Khởi. Hai tử kia nhìn thấy lâu không trở về nhà, nước mắt lại lách cách rơi xuống. Mà Lạc Lam Linh lại không biết từ nơi nào, móc ra một bộ găng tay màu trắng bạc, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cánh cửa kia ra. Vốn tưởng rằng đập vào miệng mắt sẽ là một màn vô cùng thê thảm, thân thể thối rữa từng trận hơi người tanh tưởi. Nhưng mà, ở sau khi tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, bên trong lại là một mảnh trống rỗng không có thứ gì. Từ chén trà lật úp cục cơm nước còn lại mà đến xem, nơi này xác thật là nhà của Doãn Khởi, nhưng mà... thi thể gia gia nãi nãi của Doãn Khởi cũng là không cánh mà bay. Chương 72. Tại sao lại như vậy? Gia gia nãi nãi đâu? Doãn Khởi nhìn gian phòng trống rỗng, nước mắt liền như vậy chảy ra. Dù sao chuyện di thể người thân không cánh mà bay như vậy, thì dù cho là ai cũng không tiếp nhận nổi. Huống chi đối với một tiểu hài tử như nàng. Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh trao đổi ánh mắt, hai người chậm rãi đi vào trong phòng. Từ bụi bặm che kín mặt bàn cùng vật dụng trong nhà mà xem, nơi này có thời gian ít nhất mấy ngày chưa từng có người đến qua. Mặt đất cũng không có vết máu hoặc dấu vết quằn kéo. Nói rõ cũng không phải có người ngoài đi vào trộm đi thi thể gia gia nãi nãi của Doãn Khởi. Như vậy, hai cổ thân thể đã mất đi sinh mệnh, lại làm sao từ trong gian phòng này biến mất không còn tăm hơi? Ở dưới điều kiện của Phú Quý Thôn như vậy, lại có ai sẽ đại hao phí khổ tâm đến trộm hai bộ thi thể này đi? Mắt thấy sắc mặt Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh càng ngày càng kém, Doãn Khởi dùng tay cặp lấy vạt áo hai người, một bộ dáng vẻ vô tội. Trần tỷ tỷ, Lạc tỷ tỷ, các tỷ với tên tưởng muội, muội thật không có nói dối. Ngày ấy gia gia nãy nãy chính là bỗng nhiên ngã xuống ở đây. Muội nhìn bọn họ không có hô hấp, muội cảm giác rất sợ sệt. Muội sợ muội cũng sẽ ngã xuống ở nơi đó giống như bọn họ. Muội liền chạy ra ngoài. Thế nhưng ở lúc muội đi, gia gia nãy nãy rõ ràng vẫn còn ở đây à. Doãn Khởi kích động giải thích. Nàng rất sợ Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh, coi mình đang nói láo. Liền mặc kệ nàng đem nàng một mình bỏ ở nơi này. Nhưng mà thông minh như Trình Mộ Diên là thế nào không nhìn ra ý nghĩ của Doãn Khởi. Nàng ngồi xổm xuống đem bộ thân thể đang run rẩy kia ôm vào trong ngực. Một lần dùng tay vỗ về phía sau lưng nàng, lại giống như lúc trước vỗ về người kia. Được rồi, muội yên tâm, đừng khóc. Ta cùng Lạc tỷ tỷ muội đều tin tưởng muội không có nói dối, càng sẽ không đem muội bỏ ở nơi này đâu. Còn di thể gia gia nãi nãi của muội, chúng ta cũng sẽ giúp muội đi tìm. Trình Mộ Diên xưa này cũng không biết chính mình sẽ có mẫu tính như vậy. Rõ ràng chỉ là một tiểu nữ hài mới vừa quen, nhưng nàng luôn luôn có thể nhìn nữ hài này mà không tự chủ được nghĩ đến sợ phi ca. Mỗi khi nhìn Doãn Khởi khóc, mỗi khi nhìn nàng cười, nhìn nàng từng ngụm ăn điểm tâm, trong đầu Trình Mộ Diên luôn luôn hiện ra khuôn mặt sợ phi ca, làm cho nàng cực kỳ quen thuộc, không cách nào quên. 5 tuổi ngày thơ đáng yêu, cho tới bây giờ thành thục mỹ lệ. Người kia không thể nghi ngờ là một nữ tử ưu tú, nên là công chúa đại sở quốc, cả người không chỉ tụ tập vạn ngàn sủng ái, mà còn nắm giữ dung mạo tuyệt sắc như vậy, cùng thời kỳ tuổi tác tốt đẹp nhất. Mà chính mình đây là mẫu thân sinh ra nàng, rồi lại không chịu trách nhiệm vứt bỏ nàng. Chính mình lúc nàng nhỏ tuổi thì chưa bao giờ cố gắng làm trọn trách nhiệm của một mẫu thân, càng là cho nàng ảo giác, làm cho nàng yêu mình. Sở phi ca còn có một quãng đường rất dài phải đi, nên đồng thời sẽ gặp được một nam tử ưu tú yêu nàng. Nàng sẽ có hài tử của nàng, sẽ có cuộc đời của nàng. Mà Trình Mộ Diên đã là một người nửa bước chân đã bước vào quan tài, là người đã chết trong miệng tất cả mọi người. Người càng bản là không có cách cho nàng cuộc sống hạnh phúc, thậm chí ngay cả chuyện đơn giản là cùng nàng quang minh chính đại, đứng dưới ánh mặt trời như vậy cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Tâm kịch liệt đau đớn, vào giờ phút này lần đầu tiên Trình Mộ Diên cảm giác được chính mình kém cỏi như vậy, vô dụng như vậy. Chịu không thấu như thế. Tiểu ca, cũng không phải người không xứng với ta, mà là ta như vậy căn bản không có tư cách cùng người cùng một chỗ. Phàn cầu người không nên tìm ta, không nên dây dưa với ta nữa. Liền để ta như vậy mang theo tình yêu đối với người, vĩnh viễn tan biến từ bên cạnh người. Trình tỷ tỷ, tỷ làm sao? Có phải thân thể không thoải mái? Tỷ đừng có khóc được hay không? Khóc thì không có xinh đẹp. Mãi đến tận giọng nói non nớt kia vang lên ở bên tai, Trình Mộ Diên mới tự trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần. Nàng sững sờ vuốt mặt của mình, trên mặt cũng không có nước mắt, chỉ là 2 con mắt bị hơi nước mông lung mà thôi. Tiểu Khởi ngoan, Trình tỷ tỷ cũng không có khóc à, chỉ là hạt cát thổi vào trong đôi mắt thôi. Hạt cát thổi vào trong đôi mắt à, như vậy nhất định sẽ rất đau đi. Tiểu Khởi thổi thổi một hơi cho Trình tỷ tỷ, thổi thổi một hơi liền không đau nữa. Tốt. Trình Mộ Diên tùy ý cho Doãn Khởi tiếp cận mình, cảm giác được cái miệng nhỏ kia thổi ra nhiệt phong, đánh vào trong đôi mắt của mình, nàng bất đắc dĩ cười. Tiểu hài tử này vẫn là không thông minh như người kia, lời nói dối vụng về như vậy của mình, nếu như bị nàng nghe được, chắc chắn sẽ châm biếm mình. Mộ Diên, ta vừa nãy cùng nàng thương lượng một chút, hiện tại thời gian hơi trễ, phỏng chừng đi tới bờ sông trời cũng sẽ tối. Không bằng đêm nay, liền ở đây nghỉ ngơi một chút đi, đợi đến sáng sớm ngày mai là tiếp tục đi. Lạc Lam Linh nói với Trình Mộ Diên, người sau biết trong miệng nàng nên chính là nữ tử mặc áo đen vẫn đứng ở cửa kia. Cũng tốt. Trình Mộ Diên nói, sau đó 3 người nữ nhân mang theo 1 hài tử. Liên tìm một gian nhà tương đối sạch sẽ ở chung quanh đây để trú lại. Sở dĩ không trực tiếp, ở trong nhà Doãn Khởi thực sự là sức lực tinh thần của các nàng không mạnh như vậy. Nói thế nào căn nhà kia từng có người chết. Dù cho thi thể không cánh mà bay, ở trong đó cũng sạch sẽ vô cùng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đã từng có người chết ở trong nhà này, dù là ai đều sẽ cảm thấy không thoải mái chứ. Bởi vì xung quanh đây cũng không an toàn, cũng không dám bảo đảm đồ ăn nơi này, không có chịu ảnh hưởng ôn dịch lây nhiễm. Vì lẽ đó bốn người chỉ là tùy tiện ăn chút lương khô, liền ngủ đi rất sớm. Dù cho là Trình Mộ Diên ba người các nàng đều là nữ nhân, ngoài ra cả ba đều rất gầy, nhưng muốn chen ở trên một cái giường vẫn là quá miễn cưỡng. Nữ tử mặc áo đen kia chủ động yêu cầu gác đêm, sau đó liền khoanh chân ngồi trên đất, một bộ dáng vẻ môn thần. Dù cho con mắt của nàng không nhìn thấy, nhưng trên người dù sao cũng tỏa ra một luồng khí thế thống lĩnh, để người khác không cách nào từ chối lời của nàng. Hai tử năm sáu tuổi từ trước đến giờ hoạt bát doãn khởi này suốt dọc đường đi tới đây, cùng Trình Mộ Diên và Lạc Lam Linh đều lăn lộn cực kỳ quen thuộc, nhưng chính là không dám nói chuyện cùng nữ tử mặc áo đen kia. Có thể thấy được tiểu hài tử vẫn là yêu thích một ít người ôm nhu. Trình Mộ Diên luôn luôn ngủ nông, lại thêm người luyện võ tiếng phòng bị cao, nàng mơ hồ cảm thấy bên ngoài có một ít tiếng vang quái dị. Mở mắt ra liền thấy nữ tử mặc áo đen kia vốn là ngồi dưới đất, đang một mặt cảnh giác từ cửa phòng bước trở vào. Trên tay, không biết lúc nào thêm một nhánh ngân châm trắng sáng hết sức nhuyễn. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Trình Bộ Diên hỏi lên như vậy, Lạc Lam Linh cũng theo tỉnh lại. Hai người đều không rõ vì sao nhìn nữ tử mặc áo đen, con nữ tử kia nghe được tiếng vang. Đầu tiên là dịch bước đến bên người các nàng, sau đó ra hiệu các nàng không được nói chuyện. Ta vừa nãy có nghe một ít tiếng vang kỳ quái bên ngoài. Ta đi ra khỏi cửa muốn điều tra một lát là người nào, nhưng từ trên người của đối phương không cảm giác được nhân khí. Hơn nữa bên ngoài cũng không chỉ có một hai tên, từ tiếng bước chân mà xem, có mười mấy tên. Trình Mộ Diên nghe được nữ tử mặc áo đen nói xong, thì một trận sợ hãi. Nàng thực tại không nghĩ tới thứ gì sẽ không hề có sinh khí, nhưng còn có thể đi lại. Vương mình xuống giường đi đến bên cửa sổ dùng tay móc ra một lỗ nhỏ, chỉ một chút, liền để Trình Mộ Diên toàn thân nổi lên một lớp da gà. Đập vào mi mắt, là một màn làm cho nàng suốt đời khó quên. Sinh vật kia di chuyển trên đường phố cũng không phải sinh vật gì chưa từng gặp, mà là từng người, thế nhưng nói người rồi lại không giống người, ánh mắt bọn họ trợn lên trên lộ ra nhãn nhân trắng toát. Nhưng không có con người. Da dẻ đầy vết nhăn nhúm đen kịch như khói bụi, trên người cũng gầy đến mức thoát hình, chỉ để lại xương lồi lõm. Chúng nó nhếch miệng hướng cùng một phương hướng đi tới, chân thật như xác chết di động. Lam Linh, xem ra người nói đúng, Phú Quý Thôn này đích thực có quỷ. Trên Mộ Diên nghiêng người sang một bên để Lạc Lam Linh liếc mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài, mà sau khi người sau nhìn thấy sắc mặt cũng biến thành trắng bệch giống như nàng. Thật không nghĩ tới, ở đây dĩ nhiên đụng phải thứ này. Xem ra chúng ta căn bản không cần đi tới bờ sông. Hiện tại ta liền có thể đoán được trường ôn dịch này là do thứ gì đang quấy phá. Là cái gì? Trình Mộ Diên hỏi đồng thời dẫn theo Lạc Lam Linh rời khỏi cạnh giường, một lần nữa ngồi trở lại trên giường. Dù sao các nàng còn chưa biết những người này ở bên ngoài có tính công kích hay không, có thể khi nghe đến tiếng các nàng nói chuyện, sau đó xông tới tập kích các nàng hay không. Mộ Diên, ngươi đi qua Lạc Lâm, nên đối với sâu độc không quá xa lạ chứ. Sâu độc? Nói đến sâu độc, Trình Mộ Diên không khỏi nhớ tới 9 năm trước, lớp đi lên Thừa Thiên Bích Lạc Cát, trên đường đụng tới nữ tử mặc áo vàng dùng sâu độc kia, cùng với sâu độc xà vương, ở trong rừng Lạc Lâm kia. Không sai, sâu độc cũng có thể xưng là cổ độc, nó bắt nguồn sớm nhất từ thời kỳ chiến quốc, cũng có thể bắt nguồn từ thời điểm sớm hơn nữa. Người luyện sâu độc có thể tuyển lựa một ít vật còn sống, hoặc là vật chết, thông qua một ít phương pháp âm tà, lấy chúng nó luyện chế thành sâu độc, đều có tác dụng dùng cho hại người hoặc cứu người. Người ở Lạc Lam nhìn thấy những con rắn kia, chính là rắn sâu độc, chính là cổ độc người đầu tiên nhận thức các chủ ở Thừa Thiên Bích Lạc Cát hao tổn tâm cơ luyện chế, mới bắt đầu chỉ là hy vọng có thể lợi dụng chúng nó để bảo vệ Thừa Thiên Bích Lạc Cát, dọa những người muốn xông vào cát phải bỏ chạy. Nhưng mà theo tuổi tác sâu độc càng lúc càng lớn, năng lực là càng ngày càng mạnh, cuối cùng càng là hoàn toàn mất khống chế, trở thành một mối họa lớn đối với Thừa Thiên Bích Lạc Cát. Nhưng mà sâu độc xà vương này chỉ là một loại trong số vạn ngàn cổ độc. người luyện sao độc theo đuổi cổ độc chí cao vô thượng, thường thường sẽ bị lợi ích làm mê muội, sử dụng một ít thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Suy nghĩ muốn luyện chế cổ độc cường đại nhất, trong này, một loại tàn nhẫn nhất chính là lấy người sống luyện sao độc. Cái gì? Trên Mộ Diên kinh ngạc hét lên, nàng vốn tưởng rằng chuyện dùng người sống luyện sao độc chỉ là nghe đồn thôi, lại không nghĩ rằng chuyện như vậy càng là chân thật tồn tại. Không sai, lấy người sống luyện sao độc, xác thực tồn tại, những thứ bên ngoài kia không người không quỷ, chính là chứng minh tốt nhất. Dựa vào suy nghĩ của ta, đối phương hẳn là biết toàn bộ người ở Phú Quý Thôn đều phải dùng nguồn nước ở nơi này để sinh sống, cho nên liền đem cổ độc thả xuống tại giữa sông. Theo thôn dân đem nước uống vào trong miệng, những cổ độc kia liền tiến vào trong cơ thể thôn dân, sau đó mọc rễ nảy mầm, cuối cùng đến thời cơ thích hợp, đem người sống sờ sờ trong thôn, biến thành những quái vật bên ngoài kia. Người lại nói, Trinh Mộ Diên cũng không có nói lời kế tiếp, nếu như thực sự giống như Lạc Lam Linh nói vậy, vậy toàn bộ người ở Phú Quý Thôn này chẳng phải là... Không sai. Toàn bộ người trong thôn này rất có khả năng đều thành cổ nhân. Vậy bọn họ sẽ có tính công cách sao? Không chỉ có, hơn nữa còn rất mạnh. Cổ nhân, tên như ý nghĩa, chính là luyện thành người sâu độc. Cổ nhân bất kể là sức mạnh hay là tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều so với người thường, lại thêm thân thể bọn họ đã chết, không cảm giác được đau đớn, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh cổ sư. Còn rối như vậy, nếu như biến thành binh sĩ, chắc chắn là vũ khí cường đại nhất thế gian này. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Ta cũng không biết, muốn hoàn toàn giải quyết bọn họ, bằng ba người chúng ta là hoàn toàn không đủ. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên thì dịp bọn họ, còn chưa luyện thành thì rời đi, bởi vì lúc này giờ khắc này bọn họ đều vẫn là bán thành phẩm. Nếu như chờ bọn hắn biến thành phẩm hoàn toàn, thì sẽ theo khí tức của người sống tìm được chúng ta. Đến thời điểm quần khởi nhi công, thì không phải chúng ta có khả năng ứng phó được. Chờ một chút, Lam Linh, chúng ta tuyệt đối không thể chỉ có mình mối liền rời đi như vậy. Người có phát hiện hay không? Chúng nó tuy rằng không có ý thức, nhưng là lại hướng về cùng một phương hướng mà đi. Nhưng nếu chúng ta theo chúng nó không chừng có thể tìm được cổ sư luyện sâu độc. Chỉ cần bắt được kẻ cầm đầu, như vậy giải quyết những thứ đồ này cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng mà... Lam Linh, nếu như bỏ mặc không quan tâm như vậy, cổ sư kia nhất định còn có thể đi hãm hại những thôn trang khác. Tuy rằng không biết giả tâm của hắn ra sao, nhưng nếu như toàn bộ người ở Đại Sở Quốc đều đã biến thành bộ dáng vẻ này, vậy thì... Được rồi Mộ Diên, ta có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngươi. Nếu sự tình đã đến mức độ này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu, hay tới đó. Làm lên ngươi... Mộ Diên, ngươi nói đúng. Dù cho ta không phải kẻ mang người thiên hạ đặt trong lòng, nhưng cũng không thể bỏ mặc nhiều người bị tên cổ sư kia hãm hại thành bộ dáng này. Ba người thu thập xong hành lý, lại ôm Doãn Khởi còn đang ngủ lên, liền đi ra khỏi phòng, đi theo phía sau những cổ nhân kia. Chương 73. Chính như Lạc Lam Linh nói tới như vậy, những cổ nhân này hiển nhiên vẫn là một ít chưa thành phẩm. Chỉ theo chúng nó đi lại chậm chậm cùng ánh mắt dại ra liền có thể nhìn, một ít cổ nhân thậm chí ngay cả lách tránh đồ vật cũng sẽ không biết. Thời điểm gần đụng cái bàn trước mắt, liền mạnh mẽ đụng vào, cuối cùng chúng nó cũng sẽ không đẩy cái bàn ra, mà là dùng thân thể đẩy cái bàn cùng đi. Cảnh tượng như vậy bị Trình Mộ Diên các nàng nhìn ở trong mắt, cũng không cảm thấy buồn cười, trái lại là một trận khó chịu. Những người này đã từng đều là người sống sờ sờ giống như các nàng vậy, sẽ cười, sẽ khóc, sẽ cảm giác được đau. Vậy mà lúc này, giờ khắc này, lại thành những xác chết di động. Đến tội cùng là người nào sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đối xử với những thôn dân, tay trói gà không chặt này. Mộ Diên không nên cách chúng nó quá gần, liền coi như chúng nó không nhìn thấy chúng ta, nhưng cũng không dám đảm bảo, chúng nó sẽ không đột nhiên tập kích. Ừ, ta biết, có điều chúng nó đến tụt cùng muốn đi nơi nào. Mắt thấy một canh giờ đi qua rồi còn chưa tới chỗ cần đến, Trinh Mộ Diên nghi ngờ hỏi. Nhìn dáng dấp chúng nó hẳn là muốn đi tìm cổ sư của chúng nó. Chúng ta hiện tại đi con đường này, không có rẽ qua lối rẽ nào khác. Vừa vặn là đi về phía con sông kia, ở Phú Quý Thôn. Lam Linh, người nói... Giữa lúc Trình Mộ Di còn muốn tiếp tục vấn đề thì... Nữ tử mặc áo đen phía sau bỗng nhiên ngăn cản hai người đối thoại, đem các nàng kéo vào trong bụi cỏ bên cạnh. Sao vậy? Phía trước có ký tức người sống, cũng không phải cổ nhân, mà là người sống rõ ràng, nội lực của hắn chỉ thấp hơn ta. Nữ tử mặc áo đen nói một câu khiến Trình Mộ Diên chau mày. Từ lúc gặp được các nàng, Trình Mộ Diên liền biết, nữ tử mặc áo đen này nội lực sâu không lường được, xa xa trên mình. Mà người phía trước kia là chỉ thấp hơn nàng. Lẽ nào người kia chính là hắc thủ của hậu trường này, cổ sư luyện chế những cổ nhân này? Hiện tại không nên lộn xộn, cũng không nên nói, ta không dám hứa chắc người kia có thể phát hiện ra chúng ta hay không. Nữ tử mặc áo đen một mặt nghiêm nghị nói ra, dù cho hai mắt của nàng bị mù. Nhưng trong mắt đen nhánh của nàng trong đêm tối lại vẫn lộ ra mấy phần tia sáng như cũ, nhìn qua dị thường đẹp đẽ. Mặt tái nhợt phối hợp với mặt nghiêm nghị của nàng sẽ không làm cho người ta cảm giác sợ hãi, trái lại là có một loại cảm giác an toàn. Lại Lam Linh nhìn gò má của nữ nhân liền ngây dại như vậy, mà đến tận Trình Mộ Diên đụng nàng một cái mới làm cho nàng hồi phục tinh thần lại. Cổ nhân cách quản vào thời khắc này ngừng lại, số lượng căn bản đã đến mức độ mắt thường đếm không hết. Rất khả năng, hết thảy thôn dân ở Phú Quý Thôn đều tụ tập ở nơi này. Rất nhiều thân thể của cổ nhân đã chết đi rất nhiều ngày, ít nhiều gì sẽ có chút mục nát, phát sinh một ít mùi tanh hôi. Vừa nãy thời điểm số lượng còn chưa tới đầy đủ, vẫn chưa rõ ràng như vậy, vậy mà lúc này lại khiến đoàn người Trình Mộ Di muốn buồn nôn. Phía trước cách đó không xa chính là con sông ở Phú Quý Thôn. Nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, ba người ngừng thở quan sát nhất cử nhất động bên ngoài. Ở trong đám cổ nhân kia là một nữ tử thân mang một bộ bạch y dùng lụa mỏng che mặt, đang đứng lặng hồi lâu. Dù cho khăn che mặt che lại hơn nửa khuôn mặt nàng, nhưng ánh mắt lộ ra bên ngoài lại dị thường đẹp đẽ. Nữ tử kia dùng con người đen kịch đảo qua ở trong đám cổ nhân kia, sau đó càng bất ngờ dừng lại ở vị trí đám cỏ trong rừng cây. Nơi Trình Mộ Diên các nàng đang trụ lại, điều này làm cho phía sau lưng ba người ngâm ra một tầng mồ hôi lạnh, rất sợ nữ nhân này đã phát hiện ra các nàng, nhưng mà nữ nhân kia chỉ là hơi dừng lại, lại dời tầm mắt. Người đứng ở trung gian bày cổ nhân đó trong miệng nữ nhân niệm trứ một ngôn ngữ khác mà không ai biết tên, không khí chung quanh càng ngày càng lạnh giá. Gió đêm thổi tới, đem lụa mỏng của nữ tử kia thổi bay, lộ ra cái cổ dao bạch giống như ngà voi. Mà phía bên kia, càng là một vệt đạo vệt sẹo một phấn nhạt. Phát hiện như vậy, khiến Trình Mộ Di không khỏi cả kinh. Theo bản năng nghĩ đến nữ tử đã rời khỏi mình từ rất lâu. Đã từng, bởi vì chính mình vô dụng hại nàng bị thương, cũng ở nơi địa phương kia lưu lại vết tích như vậy. Còn nhớ, nàng sẽ luôn hỏi mình như vậy. Dì Nhi, nơi này nhìn qua có phải rất xấu? Không phải vậy, ta dùng khăn lụa che lên. Mà chính mình đây sẽ luôn trả lời nàng như vậy. Làm sao có thể, tương tỷ tỷ của ta là nữ tử đẹp nhất khắp thiên hà. Vết sẹo này căn bản là không có cách nào làm suy yếu một phân một hào vẻ đẹp của tỷ. Trình Mộ Diên dùng hai cọng mắt cố định, nhìn chòng chọc nữ tử mặc áo trắng kia. Ý muốn từ trên người này tìm ra một ít dấu vết quen thuộc. Đáng tiếc chính là khi tất tỏa ra trên người nữ tử này vốn là một người xa lạ. Trình Mộ Diên thích mặc bạch y, đem khí chất của nàng tôm lên như hoa sen, có đức độ tốt, sinh ra trong nước bùn mà không bị nhiễm bẩn. Nhưng mà nữ tử này mặc bạch y lại tỏa ra một loại ý vị âm thảm, tự giống như ma nữ vậy, toàn thân đều tỏa ra một luồng âm khí. Trình Mộ Diên tự giễu cười cợt. Vừa nãy mình nhất định là điên rồi, làm sao sẽ đưa cái người này xem là nữ tử ôn nhu như nước kia đây? Rõ ràng ánh mắt và khí tràng đều không giống nhau à. Nàng đã không còn ở bất kỳ ngóc ngách nào trên quãng đời này, mà tình cảm của mình đối với nàng cũng bởi vì thời gian ở cùng người kia mà làm nhạt nhòa đi. Trên Mộ Diên dùng tay tự mình sờ vào nơi ngực, cảm nhận được nhịp đập cường độ mạnh mẽ ở nơi đó. Nàng biết nơi này của người sống, trong lúc bất tri bất giác đã tự điều động một cách vô thức. Dù cho phần cảm tình kia không thể được thế nhân, thậm chí là chính mình tiếp nhận, nhưng nàng vẫn không khống chế được, tim đập nhanh đối với người kia. Trình Mộ Diên ngẩng đầu lên tiếp tục quan sát phía ngoài, nhưng mà vừa ngẩng đầu càng là nhìn thấy một gương mặt làm nàng khó có thể tin được đối diện bụi cỏ. Dù cho người kia thay đổi nam trang, dù cho người kia đem đầu tóc đen nhánh buộc lên giấu ở trong mũ, nhưng dung mạo này lại từ lâu chạm trổ sâu sắc trong lòng mình, thậm chí là trong hồn phách, dù cho có chết cũng không thể quên. Tiểu ca, ngươi tại sao ở chỗ này? Coi như là vì tìm ta, ngươi làm sao có thể theo ta đi vào nơi này? Lẽ nào ngươi không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta nên làm gì đây? Trên bộ duyên cả người run rẩy không khống chế được, nàng gắt gao túm lấy vạt áo của y phục, ý muốn để cho mình bình tĩnh lại, nhưng mà thấy ánh mắt Sở Phi Ca nhìn về phía mình, lại làm cho nàng đau thấu tim gan. Đến tột cùng nhớ nhung nhiều bao nhiêu, mới sẽ lộ ra ánh mắt như vậy, không thể tin tưởng, hận phấn, an nhàn, thậm chí còn lộ ra mấy phần đau thương cùng sầu khổ. Lại đành trách ta âm thầm bỏ lại ngươi sao? Hay là đành trách ta ngày ấy nói làm tổn thương trái tim ngươi? Từng trận máu tanh ngọt ngào từ yết hầu dâng lên, Trinh Mộ Diên dùng tay che ngực mình, nhưng máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Mộ Diên, tỉnh táo lại đi. Lạc Lam Định nhanh chóng điểm trụ mấy cái huyệt vị quanh thân Trinh Mộ Diên, lại nhét vào trong miệng nàng một viên thuốc. Thật vất vả, mới làm cho nàng không thổ huyết nữa, nhưng mà chuyện phiền phức hơn nữa lại vẫn phát sinh. Máu tươi đối với sâu độc mà nói, chính là đồ ăn ngon lành nhất. Mà đối với cổ nhân mà nói, máu của người sống thì càng là như vậy. Những cổ nhân kia ngửi thấy được mùi máu tươi đã bắt đầu bạo động lên, khắp nơi tìm kiếm khởi nguồn của máu tươi kia, thậm chí tự giết lẫn nhau. Mắt thấy một cổ nhân mạnh mẽ kéo một cánh tay của một cổ nhân khác xuống, sau đó đặt ở trong miệng nhai, Lạc Lam Linh buồn nôn xích chút nữa ói ra. Mùi tanh hôi tràn ở trong không khí, hơi tanh làm Doãn Khởi đang ngủ phải tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy rõ ràng một cổ nhân đem đầu của một cổ nhân khác cắn đi một nửa. Sợ ý một chút kêu lên sợ hãi. Lần này đại sự lại không ổn. Ba người hầu như là trong cùng một lúc giống người nhảy lên trên nóc nhà bên cạnh. Một giây sau liền thấy vô số cổ nhân đứng ở nơi đó, dương nanh múa vuốt nhìn các nàng. Diên Nhi! Cùng thời khắc đó, nhìn thấy Trình Mộ Di các nàng bị bại lộ chỗ ẩn thân, Sở Phi Ca cũng không muốn trốn ở trong bụi cỏ nữa. Nàng không lo được cái khác nữa, từ trong rừng nhảy ra, mũi chân đạp lên từng cái đầu của cổ nhân, nhảy đến trên nóc nhà nơi Trình Mộ Diên các nàng đang đứng. Diên Nhi, người thế nào? Có phải là bị nội thương? Để ta xem một chút người có sao không? Sở Phi Ca vừa đến thậm chí ngay cả người còn chưa đứng vững, đã một mặt lo lắng kiểm tra thân thể Trình Mộ Diên. Trời mới biết, trong nháy mắt khi nàng nhìn thấy Trình Mộ Diên thổ huyết, trái tim của nàng hầu như đã muốn đình chỉ theo. Ròng rã hơn 20 ngày đều chưa có nhìn thấy người, vậy mà ở trong tình huống không tưởng tượng nổi, lại chạm mặt nhau. Trong lòng lại giống như là đánh đổ đồ gia vị vậy. Đắng cay ngọt bùi, lẫn lộn cùng một chỗ. Xem ra ông trời cuối cùng đối đãi với mình không tệ. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có thể tìm được cái người làm cho nàng nghĩ tới sắp phát rồ này. Sở Phi Ca, được rồi, đến tụ cùng, muốn ta phải nói bao nhiêu lần người mới có thể hiểu. Ta không muốn ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lẽ nào ta vì né tránh ngươi chạy ra ngoài cung cũng chưa đủ hay sao? Ngươi đến tụ cùng làm sao tìm được ta? Tại sao phải theo vào đây? Ngươi có biết ngươi rất chướng mắt, rất vướng bận hay không? Trên mộ diên đẩy tay của Sở Phi Ca đang đỡ lấy mình ra, thân thể gắng gượng đứng ở nơi đó. Vừa nãy bởi vì tâm tình chấn động quá lớn dẫn đến nàng khí huyết kịch lưu, tổn thương kinh mạch. Tuy rằng không phải thương thế nghiêm trọng gì, thế nhưng dưới tình huống như vậy, lại là chí mạng. Tiểu ca, ngươi tại sao phải theo vào đây? Nếu như ta không có năng lực bảo vệ tốt ngươi, để ngươi chịu dù cho một chút tổn thương, ta nên làm gì bây giờ? Ta thật sự không thể nào tiếp thu thêm một lần đả kích nữa. Theo tiếng nói của Trình Mộ Di phát ra, bầu không khí biến đến mức dị thường lúng túng, lại làm Linh không nghĩ tới Sở Phi Ca bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Càng không có nghĩ tới Trình Mộ Diên là vì trốn nàng mới sẽ rời khỏi hoàng cung. Trực giác nói cho nàng quan hệ hai người tựa hồ cũng không phải quan hệ mẫu nữ đơn giản như bình thường. nhưng mà coi như nàng lại thông minh, cũng sẽ không nghĩ tới phương diện đó, chỉ cho là sợ Phi Ca làm sai chuyện gì mà thôi. Dì Nhi là ta không tốt, đều là ta sai có được không? Ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa, cũng sẽ không để ngươi tức giận nữa. Ta van cầu ngươi chớ có nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt một lúc được không? Những người này ta sẽ giúp các ngươi giải quyết đi. Nghe được ngữ khí sở Phi Ca gần như cầu xin, Trinh Mộ Duyên cũng không tiếp tục nói lại những lời xấu hổ nữa. Thôi, sau chuyện này hẳn cũng sẽ không gặp lại nữa chứ. Nhìn thấy Trinh Mộ Duyên không dãy dụa nữa, sở Phi Ca ôm nàng vào trong lòng ngực của mình. Đồng thời từ bốn phía cánh rừng nhảy ra mười mấy tên hắc y nhân. Giải quyết những tên này đi, không giữ lại bất kỳ ai. Sở Phi Ca mở miệng hạ lệnh, những người mặc áo đen kia không chút do dự, móc đao bên hông ra, liền hướng về những cổ nhân kia chém tới tấp. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên gào thét vang vọng khắp trong thôn. Nhưng vào lúc này chúng ta nhanh một chút rời khỏi nơi đây. Nhìn cổ nhân bị ám vệ đối phó, không rảnh bận tâm tới các nàng, Sở Phi Ca vội vàng nói, sau đó liền vận nội lực bế Trinh Mộ Diên chạy tới hướng cửa thôn. Ba nữ tử mặc áo đen kia cũng vội vàng ôm lấy Doãn Khởi đã bị dọa sợ cùng Lạc Lam Linh, đi theo sau các nàng. Ngươi là ở khi nào? Có nội lực thâm hậu như vậy? Ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người Sở Phi Ca, Trinh Mộ Diên đem đầu tựa trong ngực của nàng nhẹ giọng hỏi. Hai tử này thực sự trưởng thành rất nhiều, rõ ràng trước đây luôn là mình đến bảo vệ nàng, mà hiện tại lại phải để nàng đến bảo vệ mình. Thế nhưng cũng chỉ có Trình Mộ Duyên nàng tự mình biết, thời khắc này là thời khắc nàng an tâm nhất, hạnh phúc nhất suốt 15 năm qua. Duyên Nhi, ta làm tất cả đều là vì ngươi, hiện tại ta rốt cuộc cũng có thể đến bảo vệ ngươi. Chương 74. Giọng nói Sở Phi Ca kiên định mà lộ ra ôm nhu chậm rãi chảy vào trong tai. Trinh Mộ Di không biết nên làm như thế nào lên tiếng, chỉ có thể đem thân thể tự sát vào trong lòng nàng. Hưởng thụ thời khắc hạnh phúc không dễ xảy ra này, bởi vì nàng hiểu rõ, cảm tình của mình đối với hài tử này bất tri bất giác đã biến chất. Nhưng rất đáng tiếc, phần tình cảm biến chất này chỉ có thể vĩnh viễn bị chôn giấu ở trong lòng. Thiếu ca, ngươi lại làm sao đến nơi này? Lạc Lam Linh đuổi theo vẫn chạy ở đằng trước Sở Phi Ca, mắt thấy người đã từng là hài tử kia, bây giờ càng trưởng thành đã trở thành một nữ tử ưu tú như vậy, trong lòng nàng cũng có mấy phần mừng rỡ. Nàng cùng hai người Trình Mộ Duyên và Sở Phi Ca đã quá lâu chưa có gặp mặt. Không nghĩ tới, sẽ gặp gỡ hai người lại luôn ở thời điểm kỳ quái một chút. Lạc Di, đúng là lâu không gặp, không nghĩ tới A Di vẫn trẻ trung giống như 9 năm trước như thế, một chút lão cũng nhìn không ra. Nhiều năm không gặp như vậy, tiểu ca đúng là tiến bộ rất nhiều, miệng cũng trở nên ngọt. Chờ hôm nào tới Thừa Thiên Bích Lạc Cát đi, Lạc Di làm thịt cho ngươi ăn nha. Ây, vậy thì ta cảm tạ Lạc Di. Nghe được những khứu sự khi mình còn bé kia, trên mặt Sở Phi Ca có chút không nén được giận. Trời mới biết hiện tại nàng không có chút nào thích ăn thịt có được không? Đang khi nói chuyện mấy người đã chạy đi xa. Sở Phi Ca chú ý tới hài tử đang được Lạc Lam Linh ôm trong lòng ngực, cũng nhìn thấy nữ tử mặc áo đen kia đã từng cứu mình. Dù trong lòng còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng rất hiển nhiên hiện tại cũng không phải thời gian nói chuyện. Lạc Di, những cổ nhân kia có phải là đến ban ngày không có cách nào hành động nữa phải không? Không, cổ nhân nếu đã biến thành sâu độc thì sẽ không sợ hãi ánh mặt trời nữa, bất kể là đêm tối hay là ban ngày, chúng nó cũng có thể hành động như thường. Khác biệt duy nhất chính là có cổ sư thao túng chúng nó hay không. Nếu như không có cổ sư thao túng, chúng nó cũng chỉ là một đám dã thú không có thông minh mà thôi. Nhưng nếu như có cổ sư thao túng, cái kia liền... Ta đã hiểu, Lạc Di, xem ra muốn chạy ra khỏi Phú Quý Thôn này không ung dung như vậy đâu. Trong chốc lát, Sở Phi Ca đã được chứng minh là đúng. Từng trận mùi tanh hôi ở bốn phía tràn ngập ra, phía sau các nơi là cổ nhân giống như là kiến hôi lít nhà lít nhít, thành đàn thành đóng. Sở Phi Ca không dám nhìn về phía sau, chỉ có không ngừng vận dụng hết nội lực chạy về phía trước. Tình huống như vậy, nguy hiểm như vậy, càng là cực kỳ giống cảnh ngộ lúc trước ở Lạc Lâm kia. Bất đồng duy nhất chính là, lần này do chính mình đến bảo vệ Di Nhi, mà không phải để Di Nhi đến bảo vệ mình. Tiếng địch vốn là xa xôi, bỗng nhiên trở nên gấp gáp lên. Cổ nhân bưng đầu phát sinh tiếng gào như dã thú, trong mắt khuếch tán tia máu vàng vền, đôi mắt lồi ra giống như là muốn phá thể mà ra. Mà tiếng địch kia giống như không có gì lạ, càng là chấn động đến mức nội tạng mấy người Trình Mộ Diên đau đớn. Tiểu ca, cẩn thận phía trước. Bởi vì Sở Phi Ca phân tâm đến nhìn cổ nhân phía sau không chú ý trước mắt. Nghe được Lạc Lam Linh nhắc nhở, nàng mới phát hiện không biết ở khi nào đã có mấy cổ nhân đứng ở trước mặt mình, đang song về hướng mình. Đáng ghét. Sở Phi Ca không thể không dừng bước lại để nhảy qua, nhưng mà mới vừa rơi xuống đất, liền có càng nhiều cổ nhân song tới. Mắt thấy Sở Phi Ca bị vây nhốt, Lạc Lam Linh quyết định sẽ không tự mình chạy trốn. Nàng để Trinh Mộ Diên bị thương ôm Doãn Khởi trốn ở một bên, chính mình lại cùng nữ tử mặc áo đen kia nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Rút ra nhuyễn kiếm màu trắng bạc từ bên hông, ánh mắt Sở Phi Ca lạnh lùng nhìn cổ nhân xung quanh. Trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng bất mãn. Các người, những súc sinh này, không người không quỷ, ta thật vất vả mới tìm được Diên Nhi, các người lại còn dám tới quấy rối, quả thật không biết thức thời. Nghĩ đến đâu, trường kiếm Sở Phi Ca cắt một cái liền chặt đứt đầu của một cổ nhân trước mắt. Nàng biết đối mặt với những thứ không người không quỷ này, chỉ có chặt đứt đầu của chúng nó hoặc là đâm thủng trái tim của chúng nó mới xem như giết chết hoàn toàn. Tiểu ca, không nên miễn cưỡng chính mình, tìm được cơ hội thì mau chóng đào tẩu, số lượng nhiều như vậy chúng ta căn bản ứng phó không nổi đâu. Mắt thấy Sở Phi Ca ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, bộ bạch y trên người đã sớm bị máu của những cổ nhân kia, hòa cùng máu của bản thân nàng nhuộm thành màu đỏ. Lại làm Đình lo lắng nàng quá mức hiếu chiến, nên nói ở bên tai, đồng thời đút cho nàng một viên thuốc cầm máu. Ừ, Lạc Di, ta biết rồi. Sở Phi Ca nói xong thì lại vùi đầu vào trong chiến đấu, nhuyễn kiếm màu bạc dính đầy máu tươi cùng thịt thối. Đưa theo lưỡi kiếm của Sở Phi Ca ngày càng đậm mùi tanh, khiến cho người ta buồn nôn. Lại làm Linh thất thần nhìn bóng lưng của Sở Phi Ca. Nàng không biết 9 năm qua Sở Phi Ca đến tổ cùng phát sinh cái gì, nhưng nàng thân là công chúa đại sở quốc. Từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, đối mặt với cảnh tượng như vậy lại không có một chút sợ hãi nào. Quả thật làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Linh Nhi, những cổ nhân này vùng lên đối phó rất nhiều. Bất luận là tốc độ hay sức mạnh đều tăng cường gấp mấy lần so với vừa nãy. Nữ tử mặc áo trắng kia nhất định trốn ở chung quanh đây. Chỉ có đánh bại nàng chúng ta mới có cơ hội. Được, vậy ta cùng tiểu ca ngăn cản những cổ nhân này. Ngươi đi tìm tên cổ sư kia, phải cẩn thận. Ừ, ta biết. Vì ngươi, ta tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra. Nhìn bóng lưng nữ tử mặc áo đen đi xa, lại làm lên bất dĩ, nở nụ cười. Đứa ngốc. Cái gì gọi là vì ta cũng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng nên ngẫm lại chính mình. Trên mộ diên ông Doãn Khởi trốn ở phía sau, thân thể bởi vì phẫn nộ mà mơ hồ run rẩy, trong lòng lại đang trách móc chính mình. Người kia rõ ràng vì mình mới sẽ rơi vào trận chiến nguy hiểm trong lúc này, nhưng mà chính mình lại như kẻ tàn phế trốn ở chỗ này cái gì cũng không làm được. Trên mộ diên không cam lòng. Càng không muốn trốn ở chỗ này, trợn mắt nhìn Sở Phi Ca đơn độc chiến đấu anh dũng với đám cổ nhân kia. Cưỡng ép vận lên chân khí trong cơ thể nhưng mà mới một hồi, trong ngực chính là nỗi đau xé rách tim gan. Nàng biết chính mình bởi vì tâm tình chấn động quá lớn bị nội thương, nếu như cưỡng ép vận công có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma cũng không chừng. Ngưu luyện võ kiên kỵ nhất chính là nóng nảy dễ tức giận. Chính mình dĩ nhiên vào lúc này phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, thật là đáng chết. Trên tỷ tỷ, tỷ lại chảy máu rồi, tỷ có phải nơi nào không thoải mái không? Tiểu Khởi xoa bóp cho tỷ có được không? Tiểu Khởi ngoan, ta không có chuyện gì. Nếu như một hồi những cổ nhân kia lại đây, mùi tuyệt đối không nên nói chuyện, cũng không nên phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ta sẽ bảo vệ mùi, sẽ không để cho mùi bị những quái vật kia ăn mất đâu. Trình Mộ Diên ôm thân thể của Doãn Khởi bởi vì sợ mà run rẩy vào trong ngực. Nàng biết có khả năng lần này lành ít dữ nhiều. Nếu như nữ tử mặc áo đen kia không thể đánh bại tên cổ sư đó, cái nàng sớm muộn cũng sẽ bị đám cổ nhân này xé nát. Đối mặt với tử vong, sẽ cảm giác được sợ hãi sao? Giọng nói lạnh lạnh mang theo trào phúng từ trên đỉnh đầu truyền đến. Trên bộ diên theo bản năng dương mắt nhìn lên, đầu tiên đập vào bị mắt chính là làn váy màu trắng tinh, sau đó khăn che mặt màu trắng bạc, hai cục mắt đen nhánh thâm thúy, sáo trúc màu vàng nhạt. Nữ nhân này chính là nữ tử mặc áo trắng vừa nãy kia, là cổ sư thao túng những cổ nhân này. Phát hiện như vậy khiến Trình Mộ Diên khiếp sợ không thôi. Nàng vẫn cho rằng võ công của mình không yếu, trên giang hồ cũng ít gặp địch thủ, nhưng mà cổ sư này lại có thể lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh mình trên nóc nhà. Nội lực của nàng thâm sâu không lường được, đâu chỉ là hơi kém nữ tử mặc áo đen kia một bậc, có thể càng cao hơn nàng cũng không chừng. Sợ, làm sao sẽ không sợ đây? Nhưng sợ thì phải làm thế nào? Trình Mộ Diên cười nói, trong đó mang theo thoải mái, khiến nữ tử mặc áo trắng kia hơi sững sờ. Ngươi vẫn là Trình Gia Bảo, Trình Mộ Diên. Hành bất can danh, tòa bất cải tính. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đúng đấy, tên sẽ không thay đổi, nhưng tâm lại thay đổi. Ta thực sự không muốn giết ngươi, thế nhưng ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Dù cho nữ tử mặc áo trắng cực lực che giấu, nhưng sát ý trong mắt nàng lại chạy không thoát con mắt của Trình Mộ Diên. Ta chết rồi, ngươi liền có thể buông tha các nàng. Ngươi quá ngây thơ, cái này đã phát hiện bí mật cổ nhân, ta há có thể buông tha các nàng. Hơn nữa một người trong đó là nữ tử của ngươi, vậy thì là tiện chủng của ngươi cũng sở tường sinh ra chứ. Coi như là tha cho bất kỳ ai, ta cũng sẽ không tha cho tên tiện chủng kia. Các ngươi đều giống nhau, đáng chết. Nói xong, thân thể nữ tử mặc áo trắng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đột nhiên một con sâu màu đen nhánh nhanh chóng thoát ra từ cây sáo trúc trong tay nàng. Trên bộ diên biết cái kia không phải sâu bình thường mà là sâu độc. Nàng dùng hết một tia khí lực cuối cùng, ôm Doãn Khởi lăn qua một bên. Có chưa đợi nàng lấy hơi, cái hắc trùng kia không ngờ nhảy lại đây. Người đến thuộc cùng là người nào? Máu tươi đen kịch tanh tưởi rơi trên mặt đất. Đưa theo điều đó, thân thể hắc trùng co rúm sắp chết. Trên bộ diên dương bắt nhìn Sở Phi Ca chạy ở trước người mình. Dù cho đầu tóc người này bởi vì vừa nãy tranh đấu trở nên cực kỳ ngổn ngang, trên người cũng tràn đầy vết máu và nước bùn, nhưng vẫn có thể nhớ nhung hợp thành một thể trong người đối với nàng. Dì Nhi, cõi đời này mỹ vị cái gì cũng không sánh nổi bánh qua quế, ngươi tự mình làm. Dì Nhi, ta yêu thích ôm ngươi ngủ, trên người ngươi luôn có một luồng mùi thơm hoa lai, ta lại vô cùng yêu thích. Dì Nhi, đáp ứng ta vĩnh viễn không được rời bỏ ta, vĩnh viễn không được bỏ lại ta có được không? Ngươi biết rồi có phải hay không? Ngươi đã sớm phát hiện tình cảm của ta đối với ngươi có đúng hay không? Ngươi là một kẻ nhu nhược, chỉ vì ta yêu ngươi, ngươi liền muốn rời khỏi à? Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như thế? Trình Mộ Diên, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Hồi ức sâu nặng ép Trình Mộ Diên hầu như thở không nổi. Tay lạnh lẽo khẽ run rẩy, thân thể lại càng lạnh. Sở Phi Ca, ngươi đến tổ cùng muốn ta đối xử với ngươi như thế nào? Ngươi biết rõ chúng ta là mẫu tử. Vì sao cậu muốn đến trêu chọc ta? Người biết rõ chuyện này đối với ngươi cùng ta mà nói là con đường khó đi nhất. Vì sao cậu muốn kiên trì như vậy? Ngươi vì sao phải đến nhiễu loạn tâm đã chết của ta? Vì sao phải để ta thích ngươi? Ta không đi giết ngươi. Ta nhiệt chủng ngươi dĩ nhiên chạy tới chịu chết. Cũng được. Ngày hôm nay liền để ta đưa hai mẫu nữ các ngươi cùng đi hoàn tuyên lộ. Nữ tử mặc áo trắng lớn tiếng cười. Một bài cổ nhân xông lên, mục tiêu đều là Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên. Tiểu ca, người chớ xíu vào ta, mang theo Tiểu Khởi rời đi, kế dài như vậy chúng ta đều sẽ cùng chết ở chỗ này. Trình Mộ Diên ngoảnh mặt về Sở Phi Ca đang muốn tái chiến mà hô to, nhưng mà đối phương không hề có một chút muốn để ý tới ý tứ của nàng. Sở Phi Ca, người có nghe hay không? Ta bảo người rời đi, người nghe không hiểu sao? Nụ hôn mang theo mang mát mà ẩm ướt khắc ở trên trán, Trình Mộ Diên sững sờ những gương mặt phóng to của Sở Phi Ca trước mắt. Lần đầu tiên nàng cảm thấy người trước mặt này không còn là hài tử, mà là một nữ tử có thể một mình chống đỡ một phương. Dì Nhi, ta nói rồi, sau này liền do ta đến bảo vệ ngươi, Sở Phi Ca ta tuyệt đối không để ngươi chịu bất kỳ một điểm thương tổn nào. Chương 75. Mùi máu tươi ngọt ngào, tiếng cổ nhân gào thét tràn ngập ở xoang mũi và lỗ tai. Đối với cổ nhân mà nói, Vũ khí sắc bén nhất của chúng nó chính là hàm răng cùng móng tay sắc bén. Trình Mộ Di ngồi dưới đất, nhìn đầy người Sở Phi Ca đều là vết tích bị móng vuốt sắc bén của cổ nhân cào chảy máu, chỉ cảm thấy trái tim từng trận đánh đau. Hài tử này, xưa nay thích chân diện cũng yêu thích sạch sẽ, bây giờ trên da thịt trắng mịn kia, tất cả đều là vết thương bị những cổ nhân kia cào ra. Thậm chí có những vết sâu đến thấy xương, mà một thân bạch y tuấn lãng sạch sẽ, diện mạo bạch y cũng đã sớm hỏng hoàn toàn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì mình. Nếu như mình không rời khỏi hoàng cung, Sở Phi Ca có thể không trở nên chật vật như bây giờ. Nhiều suy nghĩ muốn xông lên phía trước, đem người kia ôm vào trong ngực, nhận lấy mệt nhọc của nàng, nhận lấy vết thương của nàng, đau đớn của nàng. Nhưng mà mình bây giờ lại chỉ là một phiền toái, ngay cả đứng lên cũng lao lực. Đứng cách đó không xa, nữ tử mặc áo trắng lần thứ hai thổi sáo trúc, một khúc này so với giai điệu nặng trĩu vừa nãy còn thấp hơn, ảm đạm u tối. Trên Mộ Duyên chỉ cảm thấy nội tạng quay cuồng một hồi, từng trận dòng nước ấm từ dạ dày dần hướng lên trên, xông thẳng đến yết hầu. À, máu tươi tràn ra không khống chế được, nên sợ Sở Phi Ca sẽ phân tâm vội vàng dùng ống tay lau đi. Nhưng theo tiếng sáo kia ngày càng vang lên, tầm mắt của Trình Mộ Duyên thậm chí đã bắt đầu mơ hồ. Lại nhìn Sở Phi Ca cùng Lạc Lam Linh chiến đấu với cổ nhân, dù cho các nàng vẫn chưa bị nội thương, nhưng sau khi nghe đến khúc nhạc này, vẻ mặt cũng trở nên đặc biệt nặng trĩu. Từ khúc này khắp nơi lộ ra quá dị, không chỉ bởi vì những cổ nhân kia khi nghe đến khúc này, sau đó biến thành cường đại điên cuồng dị thường. Còn có, nội lực của bản thân các nàng lại theo từ khúc này đang chậm chậm trôi đi mất. Lạc Di, từ khúc này, có vấn đề. Sở Phi Ca nói với Lạc Lam Linh đồng thời thở hồng hộc. Rất hiển nhiên, chiến đấu liên tục một canh giờ, thể lực của các nàng cũng sớm tiêu hao không còn lại bao nhiêu, bây giờ nội lực lại trôi đi mất nhiều như vậy, tình huống hiển nhiên không lạc quan. Xác thật, từ khúc này nghe tới thật là quá dị vô cùng, bây giờ bằng năng lực của ta và ngươi, muốn đánh bại những cổ nhân này, hoàn toàn vọng tưởng. Vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu, ta đến ngăn cản những cổ nhân này, tiểu ca, ngươi đi đánh bại cổ sư kia. Được, Lạc Di, A Di cẩn thận, những cổ nhân này lại mạnh hơn nhiều so với trước. Ta biết, người cũng cẩn thận, nội lực cổ sư kia cao hơn người rất nhiều, không nên liều mạng với nàng. Sau khi hai người thảo luận hoàn tất, thì từng người chạy về phía đối thủ của mình. Nữ tử mặc áo trắng kia nhìn thấy Sở Phi Ca chạy về phía bên mình, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Dù cho rất nhanh đã bị nàng che giấu qua, nhưng vẫn bị Trình Mộ Di ngồi ở một bên, thu hết vào đáy mắt. Cái cười kia thực sự rất quái dị, mà nàng nhìn ánh mắt Sở Phi Ca cũng làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Ta thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể kiên trì lâu như vậy, đến tôi cùng cổ nhân của ta quá vô dụng đây, hay là ta đánh giá thấp các ngươi? Ít nói nhảm, đừng mong kéo dài thời gian. Nếu muốn vội vã muốn đi tìm cái chết như thế, ta cũng không ngại tiễn ngươi lên đường sớm một chút. Mắt thấy mũi kiếm bứt thẳng mà tới, dù cho tốc độ cực nhanh, nhưng nữ tử mặc áo trắng kia lại vẫn dễ dàng tránh được, động tác mang theo gió xung quanh thổi bay khăn che mặt cùng làn váy màu trắng. Vết thương quen thuộc nơi cổ, một lần nữa bại lộ ở không khí, bị Trình Mộ Duyên thu vào đáy mắt. Kiếm chiêu của Sở Phi Ca chính là Thương Tình Kiếm Pháp, mà hình nhạc thiên tự nghĩ ra, kiếm pháp này tuyệt diệu ở chỗ chính là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Chiêu thứ nhất thường thường là hư chiêu, mà chiêu thứ hai mới là sát chiêu. Mắt thấy đối phương ung dung tránh thoát được kiếm này của mình, Sở Phi Ca cũng không cầm tức, trái lại xoay ngược cổ tay lại, sử dụng kiếm phong đâm về sau lưng nơi thắt eo của nữ tử mặc áo trắng. Người sau phản ứng cực nhanh, nhận ra được động tác của Sở Phi Ca, nhảy lên một cái, chân ngọc đạp nhẹ bên trên nhuyễn kiếm, lại chưa để kiếm kia mảy may uốn lượn. Làm sao, nữ nhi của Trình Mộ Duyên cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao, một phế vật. Tiếng nói xuất ra, hai chân nữ tử mặc áo trắng đột nhiên đạp xuống. Thẳng tắp đem Sở Phi Ca còn đang sững sờ, đá bay thật xa, vừa vặn rơi vào trong đám cổ nhân kia. Vốn là cổ nhân chính là dựa vào mùi để săn bắt động vật, bây giờ trên người Sở Phi Ca trộn lẫn vô số máu tươi. Nhất định gây nên chú ý với những cổ nhân kia, mà nàng vừa mới chịu một cước của nữ tử mặc áo trắng căn bản không có cách nhúc nhích. Mắt thấy một tên trong đám cổ nhân hướng tới nơi cổ của mình cắn tới, Sở Phi Ca dùng hết toàn lực đẩy đầu hắn ra, nhưng có càng nhiều cổ nhân cùng nhau tiến lên vây xung quanh nàng. Tiểu ca! Âm thanh của Trình Mộ Diên lo lắng, kinh hoảng, ở phía xa vang lên. Sở Phi Ca nhìn người kia lão đảo bỏ tới cứu mình, nở nụ cười vui mừng. Diên nhi của nàng, quả nhiên vẫn quan tâm tới nàng, không đành lòng nhìn nàng chết đi. Diên nhi, ta không có chuyện gì. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta sẽ không chết, càng không thể chết. Ta còn muốn cùng ngươi chung một chỗ, một đời một kiếp. Khí lực của thân thể chậm rãi trôi mất, nơi ngực bị đá, cảm giác mơ hồ đau đớn. Sở Phi Ca biết một cước vừa nãy nhất định đá gãy mấy chiếc xương sườn bên trong. Cổ tay bị một tên trong đám cổ nhân mạnh mẽ cắn vào, hàm răng đen kịch của đối phương lún vào bên trong thịt. Cảm giác tê dại trướng đau chỉ trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân, là trúng cổ độc rồi. Sở Phi Ca, ta không cho ngươi xảy ra chuyện, ngươi có nghe hay không? Đứng lên đi, nhanh một chút đứng lên đi, ta đã nói ta không cần ngươi, tại sao còn đến đây dây dưa với ta? Chạy nhanh một chút có được không? Chạy nhanh một chút đi! Lần này giọng nói của Trình Mộ Diên đã là dẫn theo tiếng khóc nức nở. Nàng nhìn Sở Phi Ca bị cổ nhân vây quanh, trái tim hầu như nhảy ra từ trong cổ họng. Đây là một loại sợ hãi thế nào? Trình Mộ Diên không biết nên lấy ngôn ngữ gì để hình dung. Chỉ là có một thanh âm ở trong lòng đang nói cho nàng biết. Nếu như người này vào hôm nay bởi vì cứu mình mà chết, vậy Trình Mộ Diên cũng tuyệt đối sẽ không sống qua ngày ở trên đời này nữa. Tiểu ca, nếu như ngươi chết rồi, ta liền đi theo ngươi được không? Chỉ hy vọng kiếp sau, ta có thể hảo hảo bồi thường cho ngươi, đem tình thân và ái tình nợ ngươi kiếp này toàn bộ trả lại cho ngươi. Diên nhi, ta không có chuyện gì, ta sẽ cứu ngươi cùng rời đi, ngươi đừng khóc. Đừng khóc. Người khóc, ta sẽ đau lòng. Sở Phi Ca dựa mắt nhìn lại làm lên phía xa. Giờ khách này này cũng bị vô số cổ nhân vây vào giữa, căn bản không có cơ hội lại đây cứu mình. Mà chính mình đây cổ tay bị cắn, căn bản khiến cho bất luận khí lực gì cũng không lên nổi. Thân thể cũng nặng trĩu giống như bị lấp đầy chì. Lẽ nào hôm nay chính là giờ chết của Sở Phi Ca ta? Làm sao có khả năng? Ta sẽ không chết. Ta sẽ không chết. Sở Phi Ca lớn tiếng gào thét, dùng hết toàn lực đá văng cái tên cổ nhân cắn vào cổ tay mình ra. Sau một khắc, một con cổ nhân muốn cắn vào cổ nàng mạnh mẽ ngã trọng vó ở bên cạnh. Một tiễn xuyên tim, không chút sai lệch. Thời gian một cái nháy mắt lại là mấy chi tiễn bay vụt đến, mỗi chi đều xuyên thẳng sâu vào trong trái tim của cổ nhân. Sở Phi Ca sờ máu ở bên khóe miệng liền nhìn thấy nữ tử mặc áo đen kia vẫn đi theo bên người Lạc Lam Linh đang bay nhanh tới. Mái tóc dài màu đen bị gió thổi lên, lộ ra gương mặt tái nhợt. Mà dung nhan kia luôn luôn không tỏ ra bất kỳ biểu tình nào. Lúc này mang theo vài phần ít cười cần nhắc. Ở dưới ánh trăng phản chiếu, bóng người của nữ nhân này liền giống như quỷ mị đoạt mệnh. Đẹp nhưng lại tàn khốc. Sở Phi Ca nhìn sững sờ, nàng mới hồ cảm giác được nàng ta như vậy mới là tư thái chân chính của nữ tử mặc áo đen này. Chính năm trước, dáng vẻ chật vật quận bách kia còn có lời nói ấp áp úng không hé môi, điều chỉ là nàng che giấu thôi. Nữ tử này cũng không phải người lương thiện, trời sinh nàng chính là một con bò cạp độc. Người có khỏe không? Nữ tử mặc áo đen kia nói, ánh mắt lại cũng không có nhìn nàng, mà Sở Phi Ca cũng biết con mắt của nàng cũng không nhìn thấy bất luận đồ vật gì. Cái tiễn vừa nãy nhưng lại làm sao có thể phát ra tinh chuẩn như vậy? Dù cho cũng chưa từng thấy tận mắt nhưng Sở Phi Ca cũng nghe Hình Nhạc Thiên đã nói. Cao thủ chân chính có thể biết cành thành kiếm, vô nhãn thắng hữu nhãn. Lẽ nào nữ tử mặc áo đen này chính là cao thủ chân chính? Đi qua bên kia đi, đừng vướng bận. Nhìn thấy Sở Phi Ca không phản ứng gì, nữ tử mặc áo đen kia lại mở miệng nói, dù cho tốc độ nói chuyện với nàng cũng bình thường như thế. Không có lên xuống cái gì nhưng Sở Phi Ca vẫn có thể cảm giác được một luồng khí áp thấp lan tràn ra ở quanh thân nữ tử. Vâng, tiền bối. Thế là Sở Phi Ca mặt mày xám xịt, chạy về bên cạnh Trình Mộ Diên. Tiểu ca, người thế nào rồi? Sở Phi Ca mới vừa ngồi xuống, Trình Mộ Diên nôn nóng lo lắng hỏi. Hai tay run rẩy muốn sờ Sở Phi Ca, nhưng chừng chờ vài lâu rồi lại thả xuống. Dì nhi thật sự lo lắng cho ta. Sở Phi Ca bất kể có hay không có người ở đây đã nắm tay Trình Mộ Diên, liền đặt ở trên mặt của mình mà sát qua lại, đồng thời hai mắt nheo lại một mặt hưởng thụ. Dáng vẻ đó liền giống như mèo con sưởi ánh mặt trời. Không, ta chỉ, Ta lo lắng ngươi, cũng không phải. Bởi vì căng thẳng, Trình Mộ Duyên nói năng có chút lộn xộn. Sở Phi Ca đem dáng vẻ của nàng thu vào đáy mắt, nụ cười trên mặt cũng càng đậm. Ta biết, Duyên Nhi đang lo lắng cho ta, có điều ngươi yên tâm, bất luận phát sinh cái gì ta đều sẽ không rời khỏi ngươi đâu. Vì lẽ đó, cũng xin ngươi đừng bỏ ta xuống nữa. Tiểu ca, ngươi... Đừng nói chuyện, để ta ôm một lát. Một lát là tốt rồi. Sở Phi Ca nói xong liền không để ý Trình Mộ Duyên ngã lời đã ôm nàng vào trong ngực. Ngửi mùi hương quen thuộc kia, nàng chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi rã rời. Chỉ nghĩ muốn ngủ thiếp đi, nhưng nàng cũng biết hiện tại vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nguy cơ còn chưa qua. Thấy dáng vẻ Sở Phi Ca uể oải, cho dù tâm của Trình Mộ Duyên tàn nhẫn đi nữa cũng không đành lòng đẩy nàng ra. Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, Sở Phi Ca bị những cổ nhân kia vây nhốt, trong lòng chính là một trận sợ hãi. Nếu như không phải nữ tử mặc áo đen kia tới đúng lúc cứu nàng, vậy người này có phải sắp vĩnh viễn rời khỏi mình hay không? Trình Mộ Duyên không muốn cũng không dám tưởng tượng chuyện như vậy. Lý Vân Tường chết, đối với nàng tạo thành đả kích như hủy thiên diệt địa. Sở Phi Ca xuất hiện thật vất vả để tâm đã chết của Trình Mộ Duyên lại sống lại. Nếu như ngay cả Sở Phi Ca cũng chết, vậy Trình Mộ Duyên thực sự sẽ mất đi lý do duy nhất tồn tại trên thế gian này. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống trên thế gian này. Tuy rằng đã biến thành người mù vẫn lợi hại như vậy. Bây giờ ta nên gọi ngươi là môn chủ quỷ độc môn đây, hay là Mộ Dung Liên Thường? Nữ tử mặc áo trắng rất nhanh hấp dẫn chú ý Trình Mộ Duyên cùng Sở Phi Ca. Cái này làm sao cũng không nghĩ tới nữ tử thân mang một bộ đồ đen trước mắt này. Hai mắt mù luôn không thích nói chuyện, chính là lúc trước tại sát sông Tuyệt ở trên giang hồ, môn chủ với nhân xưng Diêm Vương chi thủ của quỷ độc môn Mộ Dung Liên Thường. Tùy ngươi muốn gọi thế nào, ta đã từng cho rằng chính ta là một độc vật, tội ác tày trời, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải người còn độc hơn so với ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Đường là môn chủ quỷ độc môn, vậy mà hỏi ta là ai? Tiểu nữ tử cũng thật có chút thụ sủng nhược kinh đây. Có điều môn chủ thật là người đã chết ở 10 năm trước. Không bằng hôm nay về để tiểu nữ tử đắp sự tình người đã chết, biến thành sự thật đi. Cậu cũng không được. Nói xong nữ tử mặc áo trắng kia vẫn cong nhảy ra phía sau. Trốn ở một chỗ phía sau hiển nhiên là kiên kỵ. Tiễn trong tay Mộ Dung Liên Thường. Mà nhìn thấy hành vi của nàng đê tiện như vậy, Mộ Dung Liên Thường chỉ là nở nụ cười khinh thường, ném cung tên trong tay xuống. Liền đánh tới đám cổ nhân đang vây công Lạc Lam Linh. Chỉ bằng trưởng phong ném rơi mất mấy cái đầu của đám cổ nhân. Công lực nghịch thiên như vậy khiến Sở Phi Ca nuốt một ngụm nước bọt. Đồng thời cũng biết ý đồ của Mộ Dung Liên Thường này, nên là muốn để cho mình đi đối phó cổ sư kia, còn nàng đi trợ giúp Lạc Lam Linh ngăn cản đám cổ nhân kia. Duy Nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta, để ta trừng trị nữ tử hung ác kia xong liền dẫn ngươi rời đi. Sở Phi Ca vốn định cúi người hôn lên khóe miệng của Trình Mộ Duyên một cái, nhưng nhận ra được mặt của mình đầy nước buồn, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng dần động tác. Ta đi đây, chờ ta trở lại. Sở Phi Ca nói xong xoay người liền rời khỏi, nhưng mà còn chưa chờ nàng đi được một bước, thì bị người sau lưng kéo lấy góc áo. Duy Nhi, bảo vệ tốt chính mình, ta chờ ngươi. Ta biết. Sở Phi Ca nhanh chóng xoay người bởi vì nàng sợ Trình Mộ Duyên nhìn thấy khóe mắt mình tràn ra giọt nước mắt, nên ở trong lòng cười nhạo mình vô dụng. Chỉ là nghe được Trình Mộ Duyên nói hai chữ chờ ngươi kia, đã cảm động muốn rơi lệ. Nhưng mà hai chữ đơn giản này ngoại trừ bản thân Sở Phi Ca ra, những người khác như thế nào sẽ hiểu được ý tứ trong đó. Dù cho chỉ là chờ ngươi, cũng đã để ta hài lòng. Duy Nhi, ngươi có biết, người yêu chờ đợi, đối với ta mà nói, đã từng là nguyện vọng xa xỉ cỡ nào. Không nghĩ tới hôm nay, cuối cùng được thực hiện. Người rốt cuộc, cũng có thể vì ta mà dừng lại nghỉ chân.